Sinh tồn ký, chương 2, đại dịch lan tràn 2. Góc truyện audio.com. Trần Phi chậm rãi đi xuống cầu thang. Hắn từng xem qua không ít phim có đề tài thây ma nên hiểu khá rõ về chúng. Thây ma có đặc điểm sợ ánh sáng, thích quần cư, đặc biệt rất nhạy cảm với âm thanh. Vừa rồi hắn và con mèo kia quần nhau một trận ồn ào. Nếu thây ma bà Hoa còn ở trong nhà thế nào cũng nghe được và mò lên. Nghĩ đến cảnh tượng chút nữa mình phải tự tay giết chết bà chủ nhà đáng kính. Tâm trạng Trần Phi trùng xuống. Hắn là người sống nội tâm, đặt nặng tình cảm, thường ngày ít nói nhưng không phải kẻ quá lý thia. Hôm nay đánh chết Mimi đã khiến hắn không chịu nổi. Nếu bây giờ phải xuống tay với bà Hoa dù đã trở thành thây ma không còn linh trí. Trần Phi vẫn thấy vô cùng bất nhẫn, nhưng hắn buộc phải làm. Trong tình cảnh rối ren, nếu Trần Phi nhân từ với những thây ma từng là người quen kia thì kết quả đón chờ hắn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Trần Phi dừng chân, vịn vào cầu thang hít thở thật sâu vài hơi để trấn tĩnh. Hắn đã nghe âm thanh sột soạt dưới kia, giây phút đối mặt sắp đến rồi. Mạnh mẽ lên, mày làm được, tự an ủi bản thân. Trần Phi nắm chặt gậy bước xuống. Ngay góc cầu thang, bóng bà Hoa hiện ra. Thảm trạng còn kinh khủng hơn lần trước đó hắn nhìn thấy. Toàn bộ da thịt bà ta đã thối rữa. Hàng trăm nghìn con giòi bọ đang chen chúc tranh nhau đánh chén no nê. Kể cả hai nhãn cầu cũng bị đục khoét không còn gì. Trơ ra hai hốc mắt trống rỗng. Trần Phi thầm chua xót. Nhưng chính tình trạng bà Hoa càng khiến hắn thêm quyết tâm. Tự nhủ bản thân rồi sẽ giống vậy nếu còn mềm lòng. Chờ thây ma quờ quạng đến gần, Trần Phi đứng trên cầu thang tung người nhảy xuống, cây gậy đen trong tay nhắm ngay đỉnh đầu bà Hoa chỉ còn trơ xương trắng đập thật mạnh. Sau khi gia nhập hệ thống, tăng điểm sức mạnh lên 5, cơ thể Trần Phi biến đổi vượt bậc, hiện hắn chỉ cần bật nhẹ đã bay lên cao hơn trước kia không ít. Cảm giác như trọng lượng cơ thể nhẹ đi, toàn thân vẫn gầy ốm nhưng sức mạnh căng tràn trong từng thớ thịt. Cầm cây gậy nhẹ bẫng như không, cú đánh của hắn vì thế cũng gia tăng uy lực không nhỏ. So với con mèo Mimi thì thây ma bà Hoa không hiểu vì sao lại yếu ớt. Chậm chạp hơn nhiều, nghe tiếng gậy vun vút đánh tới nhưng bà ta không hề có phản ứng. Chỉ hơi ngước mặt lên ngơ ngóng, bốp, một gậy của Trần Phi dễ dàng trúng đích, cái đầu bà Hoa vỡ toang ra hệt quả dưa bở. Bộ óc đen xì nát vụn phọt tư tung, một ít bắn lên người Trần Phi, may mà hắn đã che chắn kỹ càng nên không lo bị lây nhiễm. Dù vậy mùi hôi thối vẫn khiến hắn nhíu mày nhăn mặt. Đinh, bạn vừa giết một con quái, tăng một điểm kinh nghiệm, hệ thống thông báo, tuy nhiên Trần Phi không quan tâm, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng khi nhìn bà Hoa ngã xuống. Dãy dụa vài lượt rồi nằm yên bất động, Trần Phi vẫn thấy bùi ngùi, cảm giác khó chịu ăn sâu vào tâm trí. Hắn ngồi xuống cạnh thi thể bà Hoa, thì thào, chấm, cháu không còn cách nào khác, xin bà tha lỗi, bà cũng không muốn mình đã chết còn biến thành thây ma đi hại người. Phải không, hắn nói chỉ để chút bớt gánh nặng trong lòng, không trông mong bà Hoa đã chết hai lần còn có thể đáp lời. Trần Phi cứ ngồi như vậy thật lâu, khi ánh mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, soi những tia nắng rực rỡ len qua cửa sổ vào mặt hắn mới bừng tỉnh. Thầm trách mình vừa rồi quá khinh suất, chẳng may bị thây ma lẻn vào tấn công thì toi mạng. Trần Phi đi về phía phòng khách, vén màn cửa ngó ra, bên ngoài vắng tanh, lũ thây ma hắn thấy lúc sáng có lẽ không chịu được ánh mặt trời gay gắt nên đã tìm nơi trú ẩn. Thật may, cửa đã được khóa chặt từ trước, không thây ma nào xâm nhập, Trần Phi rà soát một vòng quanh nhà, đóng kín toàn bộ cửa, thả hết màn che xuống, tạm thời trong vài hôm tới, hắn có thể an tâm trú trong nhà. Trong lúc kiểm tra cửa nẻo, Trần Phi tiện thể thu gom toàn bộ thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết như kem đánh răng, dao cạo râu, thuốc lá, nhồi nhét đầy nhẫn chứa đồ. Cửa tiệm tạp hóa của bà Hoa thuộc loại nhỏ, hàng hóa không quá nhiều nhưng thừa sức cho một mình hắn sử dụng cả năm nếu dè sèn. Theo báo đài đưa tin, thức ăn nước uống đang dần khan hiếm, phần lớn đã bị thây ma đập phá hoặc chiếm giữ, chưa kể rất nhiều lương thực nhiễm bẩn không thể sử dụng. Những thứ Trần Phi vừa lấy được tại thời điểm này là tài sản quý giá mà nhiều người thèm khát. Để có được nó, hắn đã phải trải qua không ít gian khổ, thậm chí suýt mất mạng. Chẳng cần nhắc tới con mèo đột biến khó chơi kia, chỉ riêng thây ma bà Hoa không phải ai cũng dám đối mặt. Phần lớn sẽ cắm đầu chạy trối chết. Thực tế đây là thây ma đời đầu còn nhiều điểm yếu kém. Tốc độ chậm chạp, phản ứng lề mề, các giác quan chưa phát triển đầy đủ, chỉ có sức mạnh vượt trội người thường. Tuy vậy xương sọ chúng rất cứng. Nếu Trần Phi không nhờ cây gậy đánh chó kia thì đừng mong hạ được. Thôi chết, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trần Phi phóng như bay lên phòng, lập cập gọi điện về nhà. Từ lúc đại dịch xảy ra, tinh thần hắn luôn trong tình trạng căng thẳng tìm cách sống sót. Quên bén việc gọi về hỏi thăm gia đình mình. Không biết ba mẹ, chị gái hắn có an toàn không? Chẳng may họ xảy ra chuyện, Trần Phi sẽ hối hận cả đời. Đường truyền không ổn định, xin quý khách vui lòng gọi lại khi khác. Giọng nói thu sẵn đều đều vang lên, tiếng tút tút kéo dài rồi tắt ngấm. Gọi điện không được, Trần Phi vội mở máy tính. Hắn và chị gái thỉnh thoảng vẫn liên lạc qua mạng xã hội. Thời đại này di động không phải là thứ duy nhất có thể kết nối con người với nhau. Chết tiệt, Trần Phi buột miệng mắng. Mạng lưới Internet thông báo đứt kết nối. Hắn hì hục kiểm tra modem, dây line nhưng kết quả không thay đổi. Kể cả TV cũng không còn phát, các kênh đều mất hình ảnh. Chỉ có những sọc đủ màu đan xen nhau nhảy múa. Lòng Trần Phi nóng như lửa đốt, tự trách mình vô tâm. Rốt cuộc bây giờ chẳng cách nào tìm hiểu được tin tức gia đình. Không rõ sống chết của ba mẹ và chị gái. Cảm giác này khó chịu kinh khủng, không cách nào diễn tả. Hắn còn đang vò đầu bứt tóc, chợt nghe âm thanh xẹt xẹt, sau đó tivi phụt tắt, máy tính cũng tương tự, cả căn phòng sáng trưng thoáng chốc chìm vào bóng tối do không còn ánh đèn. Trần Phi kéo rèm, mở cửa sổ ra, ánh nắng soi vào phòng khiến hắn thấy ấm áp hơn đôi chút. Ngay cả nguồn điện cũng không thể duy trì, tình hình đã cấp bách đến thế rồi sao? Hắn thì thào. Hai bàn tay vô thức bẻ khớp kêu răng rắc, ngồi một lát, Trần Phi đứng lên, bây giờ có tự trách thế nào cũng vô dụng, chỉ bằng nghĩ cách đi về nhà. Trước tiên ăn no đã, có thực mới vực được đạo, bụng hắn réo ủng ục nãy giờ rồi. Trần Phi theo thói quen mọi khi lấy phích điện đổ đầy nước. Sau đó nhớ ra đã mất điện, hắn cười khổ, đi xuống nhà bật bếp ga lên, may mà còn thứ này. Bằng không chỉ có nước nhai mì sống. Rất nhanh Trần Phi đã nấu xong tô mì thơm phức đầy đủ hành ngò. Thêm vào hai quả trứng gà luộc, mấy lát thịt bò bốc khói nghi ngút. Hắn ăn ngấu nghiến tựa hổ đói. Còn chẳng kịp nhai, phòng không có quạt nên nóng như đổ lửa. Mồ hôi mồ kê tuôn đầy người. Dù thế hắn vẫn phải ăn hai gói mì mới tạm lửng dạ. Trần Phi khó hiểu. Trước kia hắn chỉ cần một gói mì là no căng, bây giờ tăng số lượng gấp đôi mà vẫn chưa thỏa mãn. Chẳng lẽ sau khi sức khỏe tăng lên thì nhu cầu ăn uống cũng tăng cao? Nếu thực vậy thì căng. Trong thời điểm này, thức ăn thiếu thốn mà nhu cầu bản thân tăng cao chỉ e không ổn. Suy nghĩ nhiều mệt đầu, Trần Phi dứt khoát đứng dậy thu dọn đồ đạc, theo kế hoạch ban đầu. Hắn định trú ẩn lâu dài trong này chờ đại dịch trôi qua. So với bên ngoài bất ổn, ở trong nhà an toàn hơn, nhưng lúc đó hắn quên mình còn có người thân, bây giờ kế hoạch kia không thể sử dụng được nữa. Trần Phi phải lập tức rời khỏi đây, lên đường về nhà, nguy hiểm cỡ nào hắn cũng bất chấp, thà rằng đối mặt thây ma còn hơn sống cô độc cả đời. Hơn nữa hiện giờ Trần Phi có hơi tin tưởng vào thực lực bản thân. Đi ra ngoài chắc không đến nỗi mất mạng, trong nhà có rất nhiều vật dụng thiết yếu, bỏ thứ nào cũng tiếc, tuy vậy Trần Phi không còn lựa chọn nào khác, không gian bên trong chiếc nhẫn lúc đầu cứ tưởng đủ dùng. giờ lại thiếu, hắn chỉ có thể chọn những đồ vật nhỏ, ít chiếm diện tích, ngay cả chăn, nệm, gối cũng phải luyến tiếc vứt lại. Lúc sắp rời đi, nhớ đến thi thể bà Hoa còn nằm trong kia, Trần Phi không biết chôn cất nơi nào đành lấy chăn màn quấn xác bà và con mèo Mimi vào chung. Cột chặt dây bên ngoài tránh bung ra, hắn có lòng nhưng bất lực, chỉ có thể làm được vậy. Hy vọng chủ tớ bà Hoa được nằm cùng một chỗ sẽ an ủi vong linh phần nào. Mới đó đã 4 giờ chiều, mặt trời dần ngả về phía tây. Sau khi quan sát một hồi, không thấy có thây ma nào lảng vảng phía trước, Trần Phi nhẹ nhàng mở cửa bước ra, không quên khép chặt rồi mới rời đi. Ngoài đường vắng lặng, các căn nhà đa phần đều đóng chặt cửa. Trần Phi đoán có người trốn bên trong, thỉnh thoảng có vài nhà cửa mở toang, đồng nghĩa chủ nhân đã bỏ đi, không thì cũng chết thê thảm, thi thể khó mong toàn vẹn. Đi được một quãng, đưa mắt nhìn ra xa, Trần Phi bất giác thở dài. Đường phố trước kia luôn đông đúc, đèn đuốc lung linh sáng choang, bây giờ chỉ còn lại trong hoài niệm, kính vỡ, rác rến tung tóe vương vãi, máu thịt loang thành từng vũng lớn, khắp nơi chìm trong một màu xám xịt thê lương, điêu tàn, từng dãy ô tô, xe gắn máy nối dài không thấy điểm cuối vẫn còn nháy đèn loạn xạ. Liên tục phát ra âm thanh tín hiệu ầm ĩ, các thi thể không đầu hoặc bị ăn mất não. Rách bụng sù tung nội tạng nằm rải rác trong xe và ven đường. Cảnh tượng bi thảm khiến lòng người run rẩy. Không gian bám đầy mùi xác thối nồng nặc. May mà Trần Phi đã có kinh nghiệm. Trước khi đi không quên nhét 2 viên giấy tẩm dầu gió vào lỗ mũi để tránh ngửi phải thứ độc hại này. Kỹ lưỡng là vậy mà vẫn còn nghe thoang thoảng. Không cách nào tránh được. Càng đi Trần Phi càng nhận ra trận dịch này còn khủng khiếp hơn tưởng tượng của hắn. 4 bề chìm trong sự tĩnh mịch khủng bố, thậm chí không có nổi một tiếng côn trùng kêu, ngoại trừ tiếng máy và còi xe vô hồn kêu nhiễu loạn. Nhưng những âm thanh này sẽ sớm tắt ngấm khi những chiếc xe kia cạn nhiên liệu. Tâm trí Trần Phi mông lung mờ ảo như đi trong sương mù. Cảm giác như hắn là người sống sót duy nhất ở đây. Nếu không nhìn thấy những thi thể kia, có khi hắn đã ngỡ mình lạc vào hành tinh khác, tinh thần hắn thoáng chốc chìm xuống tận đáy. Bước chân nặng trịch, từ nơi này về nhà Trần Phi là quãng đường dài tận 500 km. Đi bộ chẳng biết đời nào mới đến. Ban sáng, Nguyễn Huy và Minh Thành bị hư xe, ghé qua mượn xe hắn đến trường học trả nợ môn. Trong trường, Trần Phi chỉ chơi tạm gọi là thân với hai người này. Không rõ bọn họ bây giờ ra sao, còn sống hay đã biến thành hai cái xác vô hồn. Ngẫm tới lui, Trần Phi quyết định tạt qua trường tìm lũ bạn. Trong tình cảnh này, hắn cần những người đó hơn bao giờ hết. Dù không thể giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn thì cũng mang đến chút ít hơi ấm. Xua tan cảm giác cô độc đang bao trùm lồng ngực hắn. Trần Phi mấy lần định vớ đại một chiếc xe di chuyển đến trường cho nhanh. Nhưng nghĩ lại bọn thây ma rất nhạy cảm với tiếng động. Có lẽ đi bộ sẽ tốt hơn, dù sao trường hắn cũng gần đây. Hệ thống cải tạo thân thể hắn thật kỳ diệu. Bình thường đi bộ một quãng đường tầm 1 km là hắn cảm thấy mỏi mệt. Song hiện tại thể lực Trần Phi vẫn vô cùng sung mãn. Nửa tiếng sau, cổng trường quen thuộc dần hiện ra xa xa. Trần Phi vui mừng gia tăng tốc độ. Cứu tôi! Cứu tôi với, tiếng thét thất thanh đột ngột vang lên, xé toang sự tĩnh lặng. Phía trước cách Trần Phi mấy chục mét, một cô gái hớt hơ hớt hải chạy tới. Sau lưng bị đám thây ma truy đuổi sát sạt, tốc độ bọn chúng không nhanh nhưng đủ dọa cô gái kia hồn vía bay lên trời. Chỉ biết cắm đầu chạy, vừa trông thấy Trần Phi, nàng ta mừng rỡ liền chạy tới, miệng la hét om sòm. Trần Phi nhíu mày. Cô gái kia là người sống đầu tiên hắn gặp kể từ khi rời nhà trọ. Tất nhiên nội tâm rất vui mừng, nhưng nàng ta gây ồn ào như vậy chẳng may lũ thây ma gần đây nghe được kéo tới sẽ rất nguy hiểm. Cô gái như đã kiệt sức, đang chạy đột nhiên vấp chân ngã chúi xuống đường, lũ thây ma mau chóng thu hẹp khoảng cách, tốc độ bọn chúng nhanh hơn thây ma bà Hoa khá nhiều khiến Trần Phi khó hiểu. Không lẽ do tuổi đời trẻ hơn nên khi biến thành thây ma cũng lợi hại hơn? Mắt thấy cô gái kia rơi vào tình thế nguy hiểm, Trần Phi vội lao tới. Cơ thể hắn sau khi được cải tạo giúp tốc độ tăng lên đáng kể. Dù còn kém vận động viên điền kinh chuyên nghiệp song tuyệt đối hơn lũ thây ma. Ngay khi đến gần, Trần Phi xốc cô gái dậy, kéo nàng ra sau lưng mình, đồng thời gọi gậy đánh chó ra đập mạnh xuống đầu con thây ma đi trước. Bốp, một gậy trúng đích, đầu thây ma kia vỡ toác, óc đen xì phọt đầy mặt đường, ngã ầm xuống. Đinh, bạn vừa giết một con quái, tăng một điểm kinh nghiệm. Thanh âm hệ thống vang lên trong đầu Trần Phi. Bất quá lúc này hắn không có thời gian để ý, lũ thây ma ảo ảo ập tới. Những cánh tay trắng đen loang lổ máu thịt thối tranh nhau chụp vào người hắn. Trần Phi nhanh nhẹn lùi về sau mấy bước, gậy trong tay vung lên đập xuống đầu thây ma bên trái. Bốp, đinh, bạn vừa giết một con quái. Tăng một điểm kinh nghiệm. Xoạt, ngay sau tiếng hệ thống thông báo. Một thây ma nhân lúc Trần Phi không chú ý, chộp mạnh hai bàn tay đen đúa trúng ngực hắn. Tình thế cấp bách, Trần Phi chỉ kịp né qua bên phải. Theo thói quen quét mạnh cây gậy ngang người nó. Bình, lãnh chọn một gậy, thây ma bay ra xa mấy mét rơi phịch xuống đất. Cơ thể đứt đôi, ruột tuôn thành đống, vậy mà nó vẫn chưa chết. Tiếp tục gầm ghè kéo lên nửa thân trên đã cụt chân về hướng Trần Phi. Sức sống thật khủng khiếp, ngó xuống ngực mình thấy chỉ bị rách lớp áo jean khoác ngoài. Không tổn thương tới da thịt, Trần Phi thở phào, cũng may hắn đã sớm đề phòng từ trước, bằng không coi như xong rồi. Bọn thây ma khỏe kinh người, chỉ khẽ chạm vào đã xé toạc cái áo khoác dày. Nếu vừa nãy không phải áo mà là da thịt, có khi Trần Phi đã bị xé nát. Càng nghĩ càng giận, Trần Phi nghiến răng phóng tới bồi thêm một gậy vỡ đầu thây ma kia. Có vậy nó mới chết hẳn. Cách chương.